Hàng Long Quyết, chương 73, Ali nàng sống lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu trước đó tiếng gọi của Trì Thanh còn khá mơ hồ, thì bây giờ một câu này lại rất rõ ràng truyền đến. Nguyễn Ly dãy dụa từ trong mộng trận tỉnh lại, trên mặt tràn đầy ủy khuất, Trì Thanh. Lạc Thanh từ nhắm hai mắt, lông mi run rẩy, nàng nghe được Tiểu Long Tử gọi mình. Nàng có phải hay không thực vất vả? Lạc Thanh từ hiểu được Nguyễn Ly đang khó chịu cùng ủy khuất, trong lòng vô cùng đau đớn. Nguyễn Ly trong mắt có chút vui mừng, Trì Thanh thật sự có thể nghe được nàng nói chuyện. Có đôi khi thực vất vả, nhưng phần lớn thời điểm khá tốt, chỉ là không có nàng bên cạnh, ta thật sự chịu đựng không nổi. Nguyễn Ly đã thanh tỉnh không ít, nàng không muốn để Lạc Thanh từ lo lắng, vì vậy chạy nhanh giải thích. Một lát sau, giọng nói của Lạc Thanh từ truyền tới, thấp thấp nhu nhu, phảng phất không dám cao giọng nói chuyện, sợ làm ồn đến nàng. Ali, nàng làm sao sẽ không có ta bên cạnh, ta vẫn luôn bồi nàng, nàng tỉnh lại liền sẽ nhìn thấy ta. Nàng phải nỗ lực, ta tin tưởng nàng nhất định làm được. Nói xong Lạc Thanh từ dừng một chút, tuy rằng ta biết nàng rất kiên cường, nhưng không có nghĩa nàng sẽ dễ dàng vượt qua, khó chịu liền nói với ta, cho dù ta không thể giúp được nàng nhưng nàng cũng đừng nghẹn ở trong lòng, được không? Nguyễn Ly giống như bị bụi bay vào mắt, chua xót phát đau, nhưng trong thức hải nàng không thể rơi nước mắt. Tuy nhiên người giấy nhỏ đang dán trên trán của nàng lại phát hiện một giọt nước mắt rơi xuống, vội vàng lấy tay hứng giọt lệ nóng bỏng kia, nhẹ nhàng vỗ về. Lạc Thanh Từ còn muốn cùng Nguyễn Ly nói chuyện một chút, nhưng Kim Long lại kéo nàng ấy vào trong mộng trận rồi, nàng rất nhanh liền bị đuổi ra ngoài. Nàng nhíu mày, người giấy cũng một cái lảo đảo rơi xuống, quơ quơ đầu. Nàng biết Nguyễn Ly đang trăm cây ngàn đắng tu luyện Cửu Long Quyết, chính mình cũng không thể ăn không ngồi rồi, vì vậy nàng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chìm vào minh tưởng. Bên ngoài cách biệt với thạch thất, Lạc Thanh Từ nhắm hai mắt yên lặng thăm dò tuyệt tình kiếm quyết mà Thiên Cơ Tử cấp cho nàng. Không thể không nói, trừ bỏ yêu cầu tu luyện rất phản nhân loại, nó thật là một quyển kiếm quyết không tồi. Nếu Hỗn Độn Cửu Quyết được xem là bí kiếp thượng thừa tại Thiên Diễn Tông, thì tuyệt tình kiếm quyết chính là vô thượng kiếm pháp tại tu chân giới. Nhưng kiếm chiêu của nó rất tàn nhẫn, hoàn toàn vượt qua thể thức của kiếm pháp thông thường, đặc biệt là linh lực vận chuyển thập phần cấp tiến mạo hiểm, chẳng trách nguyên chủ luyện mãi không đến được tầng thứ 7. Hệ thống, tuyệt tình kiếm quyết là ai sáng tạo ra? Có người luyện thành sao? Trong nguyên tắc cũng không nhắc đến xuất xứ của nó. Hệ thống nghe vậy có chút suy tư, hồi lâu mới nói. Ta tra xét qua, dựa theo thế giới nguyên bản, tuyệt tình kiếm quyết là ngàn năm trước một vị trong tứ đại kiếm thánh sáng tạo ra. Hắn là người đứng đầu kiếm tông, kiếm pháp xuất thần nhập hóa, cảnh giới cũng đạt đến đại thừa đỉnh phong, chỉ còn kém nửa bước phi thăng. Hắn si mê kiếm đạo, vẫn luôn muốn nghiên cứu một loại kiếm quyết độc thuộc về mình. Bế quan mấy trăm năm, liền có chút thành tựu. Nhưng vừa lúc gặp phải chàng ma tộc đại chiến kia, tứ đại kiếm thánh vì thiên hạ thương sinh mà lấy thân hiến tế, đánh tan bốn con mắt quỷ. Đại giới chính là nhị thánh đương trường thân vẫn, còn lại hai vị kiếm thánh cùng linh thánh tu vi mất hết, biến thành tàn phế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm tông mất đi kiếm thánh che chở, mà các đại năng trong tông đều đã lấy thân tuẫn đạo, đệ tử không còn bao nhiêu người, bộ pháp gượng dậy, cuối cùng bị sáp nhập trở thành tân môn phái. Hệ thống dừng một chút, lại nhàn nhạt nói, tuy rằng kiếm tông đã sụp đổ, nhưng phần lớn chân bảo kiếm quyết đều được bảo lưu, truyền lại cho tông phái mới thành lập kia. Người nói chính là Thiên Diễn Tông đi, Lạc Thanh Từ nghĩ đến Thiên Cơ Tử nắm trong tay tuyệt tình kiếm quyết, công pháp cao thâm như vậy, lại là Thiên Diễn Tông độc hiếu, cũng đủ để thuyết minh vấn đề. Không tồi, kiếm thánh không có truyền nhân, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn tông môn sụp đổ, công pháp bị người đoạt, trước khi chết. Hắn trong cơn thịnh nộ đã sửa lại tâm pháp của tuyệt tình kiếm quyết. Lạc Thanh Từ nghe xong có chút thổn thức, vì chúng sinh mà tuẫn đạo, lại không người cảm ơn. Nếu không phải hắn tan hết tu vi phong ấn mắt quỷ, cũng không đến mức vô lực che chở tông môn, nói không chừng có thể muôn đời truyền lưu, cũng khó trách hắn hận. Bất quá người nói hắn sửa lại tâm pháp, chẳng lẽ ban đầu không gọi là tuyệt tình kiếm quyết? Nó hoàn toàn tương phản với định nghĩa trên, gọi là hữu tình kiếm quyết, có đúng không? Lạc Thanh Từ thuận miệng đoán, không ngờ lại chính xác. Từ có tình đến vô tình, khó khăn đến mức nào. Bởi vậy người tu luyện tuyệt tình kiếm quyết từ xưa tới nay, trừ bỏ Thiên Cơ Tử luyện đến tầng thứ 7, cũng chỉ có ngươi. Hệ thống nói đến đây, âm thanh mạc danh buồn bã. Người không phải cỏ cây, sao có thể vô tình? Nếu thật vô tình, lại luyện thành loại công pháp kia, sớm hay muộn cũng hại mình hại người. Ta có thể lý giải nỗi hận của kiếm thánh, nhưng kiếm pháp này thật sự diệt sạch nhân tính. Nếu luyện đến cực hạn, còn không phải biến thành cỗ máy giết người vô nhân đạo hay sao? Lạc Thanh Từ cảm khái vài câu, đột nhiên mở bừng mắt, ngơ ngác nói. Thiên Cơ Tử chính là đem nguyên chủ bồi dưỡng thành lưỡi đao sắc bén diệt rồng, có đúng không? Nàng càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Hắn nhất định làm cái gì, bằng không ta. Ta như thế nào cũng có thể tu luyện tuyệt tình kiếm quyết. Thiên Cơ Tử nhất định đã dùng bí thuật gì đó, cải tạo thân thể nguyên chủ, cho nên dù đổi linh hồn khác tràn đầy cảm xúc, Lạc Thanh Từ vẫn như cũ có thể tiếp tục tu luyện, thậm chí còn so nguyên chủ tăng tiến một bậc. Hệ thống lúc này lại không hé răng, làm Lạc Thanh Từ ý thức được, câu hỏi của nàng thuộc về phân đoạn nào đó trong nhiệm vụ chi nhánh, nàng phải tự mình tìm đáp án. Nàng đại khái đem cốt truyện trải vuốt một lần, hiện giờ cách thời điểm cốt truyện bắt đầu đã qua rất nhiều năm, tại phó bản này, cuộc sống bình yên của Nguyễn Ly liền sẽ bốn phía nổi lên sóng gió. Ma tộc xuất hiện sớm hơn, chúng nó đối Nguyễn Ly biểu hiện vô cùng hứng thú, làm Lạc Thanh Từ thập phần bất an. Trong thập phương bí cảnh, Nguyễn Ly nhận được truyền thừa liền khiến nhiều đệ tử khác đỏ mắt ghen ghét, mà về sau nàng rơi vào quỷ vực, bị ma khí ăn mòn, thiếu chút nữa nhập ma. Lúc ấy nhiều đệ tử tiên môn bị ma tộc giết hại, Hoa Như Vãn trọng thương hôn mê, sau khi tỉnh lại vô pháp giúp Nguyễn Ly làm chứng, thế cho nên Nguyễn Ly bị người Vu hãm cấu kết ma tộc, bọn họ lại đem chuyện ma vật đang tàn sát bừa bãi trong tiên môn liên hệ cùng Nguyễn Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sóng này chưa yên sóng khác đã tới, Nguyễn Ly nhặt được một thanh thần khí bên trong long tộc truyền thừa, dẫn tới hàng long thần mộc nổi lên phản ứng, càng là đem nàng đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Ngày sau phong ba bão táp dồn dập kéo tới, mà hiện giờ mắt quỷ xuất hiện đã làm cốt truyện trở nên cực kỳ khó lường, chỉ sợ tình huống so nguyên tác sẽ càng hỏng bét. Nhiệm vụ chi nhánh của Lạc Thanh Từ cũng liên quan mật thiết đến vấn đề này, nàng cần phải điều tra rõ Thiên Cơ Tử đã đối nguyên chủ làm cái gì, lại có thể khống chế nguyên chủ tiếp tay cho hắn giết hại long tộc. Tuy rằng Nguyễn Ly là đại boss của quyển sách này không thể nghi ngờ, nhưng đối với Lạc Thanh Từ, Thiên Cơ Tử mới là mối hiểm họa cần phải diệt trừ. Cho dù tu vi hắn đại ngã, nhưng thực lực đại thừa cảnh không thể khinh thường. Hắn bế quan nhiều năm như vậy, ai cũng không biết hắn đã khôi phục được bao nhiêu. Nhân lúc hắn còn chưa xuất quan, nàng phải nhanh chóng đuổi kịp thực lực nguyên bản của mình, ít nhất khôi phục tiểu thừa kỳ, bằng không vạn nhất xảy ra chuyện, nàng căn bản vô pháp bảo hộ Nguyễn Ly. Nàng không chỉ hoãn nữa, toàn thân toàn tâm đầu nhập tu luyện, chỉ lưu lại tiểu người giấy bồi Nguyễn Ly. Nàng biết rõ Cửu Long Quyết đối Nguyễn Ly vô cùng quan trọng, cho dù trong nguyên tắc nàng ấy không thể luyện thành, nhưng vẫn cần nỗ lực thật nhiều. Hai người đồng thời chìm vào tu luyện, thời gian cũng trôi qua rất nhanh. Nguyễn Ly trải qua truyền thừa vô cùng vất vả, nhưng nàng vẫn đầy cõi lòng hy vọng, trong đoạn thời gian này, có lời nói của Chí Thanh làm bạn, có lời dạy của Sư Tôn khắc sâu, có lời trêu đùa của Tinh Linh khuây khỏa, quá trình cũng không còn thống khổ bất kham như đời trước. Quan trọng nhất chính là mỗi khi nàng cần, tiếng nói của Chí Thanh luôn kịp thời vang lên, cho nàng sức mạnh cùng động lực vô tận. Đến một ngày nọ, nàng ở trong mộng trận bừng tỉnh, rốt cuộc nàng đã thuận lợi thông qua thí luyện, được đến Cửu Long Quyết hoàn chỉnh. Khi những văn tự màu vàng kia khắc sâu vào trong óc của nàng, nàng ức chế không được xúc động, nói năng cũng có chút lộn xộn. Cho nên ta thực sự đã thay đổi, chẳng sợ lực lượng vô hình kia luôn không ngừng muốn kéo ta về nguyên bản vực sâu. Ta cũng có thể tránh thoát. Ta đã đánh vỡ ma chú đầu tiên, bắt được Cửu Long Quyết mà ta vốn không có được. Chỉ Thanh, ta thành công rồi. Đúng lúc này, Kim Long đột nhiên mở miệng. Người bên ngoài, nàng tên Chỉ Thanh sao? Nguyễn Ly ngẩn ra, sau đó có chút cảnh giác. Tiền bối, có cái gì không đúng ư? Kim Long trong nháy mắt có chút vô ngữ. Xem thái độ của ngươi kìa, ta còn có thể hại nàng. Nguyễn Ly vội vàng xin lỗi. Vãn bối không phải ý này. Chỉ là ta thấy tiền bối tựa hồ không thích nhân loại, cho nên không biết ngài hỏi như vậy là muốn làm gì. Kim Long thanh âm có chút thấp, hắn hừ một tiếng. Ta chán ghét nhân loại, nhưng nữ tử ngoài kia, không tệ, ngươi có thể nhận thức nàng, là ngươi may mắn. Hắn lúc sinh thời cũng đã đại thừa đỉnh phong, cho nên có thể thăm dò rõ ràng tâm tính của Lạc Thanh Từ, thời gian qua nàng không ngừng lặp đi lặp lại tiến vào thạch thất, không quản thần thức bị hắn đánh nát vô số lần, tổn thương nặng nề. Cũng chưa từng bỏ cuộc, chỉ vì muốn ở bên khích lệ Nguyễn Ly. Nhưng trong thân thể nữ nhân tu vi phân thần đỉnh phong này, tựa hồ còn cất chứa một mạt thần thức sâu không lường được, ngay cả hắn cũng vô pháp đo lường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, linh lực của nàng thật sự tinh khiết vô cùng, hắn còn có thể đối nàng thế nào đây, khi nàng một lòng đều nhào vào trên người vị hậu duệ này của hắn. Có điều, nàng cũng không phải tên gọi Trì Thanh, nhưng người trẻ tuổi ở giữa có niềm vui thú riêng, hắn cũng không tiện xen vào. Nghe hắn nói xong, Nguyễn Ly thoáng sửng sốt, theo sau không biết như thế nào đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng, đầy mắt trong lòng đều là niềm vui sướng khó có thể ức chế. Ta biết, Trì Thanh là người tốt nhất trên đời. Đi thôi, đừng ở trước mặt ta nói những lời buồn nôn như vậy, ngươi đã hoàn thành thí luyện, có thể ra ngoài. Hãy sắp xếp đồ vật ta để lại cho ngươi, nếu cơ duyên đến, ngươi có thể tìm thấy thứ mình muốn. Kim Long thanh âm rõ ràng yếu xuống, Nguyễn Ly biết mặt thần thức cuối cùng của vị đại năng này sắp tiêu tán, một tồn tại cường đại như vậy rốt cuộc cũng quy về bụi đất, làm trong lòng nàng bỗng nhiên có chút bi thương. Tiền bối, ngài, phải đi sao? Kim Long cười một tiếng, ngữ khí tràn đầy tự ái. Vô luận tu vi cao đến đâu, một khi tử vong buông xuống, cùng phàm nhân không có bất luận cái gì khác biệt, cuối cùng quy về thiên địa, hóa thành bụi bặm. Cho nên ngươi nhớ kỹ, bất cứ lúc nào cũng phải biết giữ mình, năng lực càng cường càng khiêm tốn, Long tộc ta bất quá là may mắn hơn người khác mấy phần, chớ có tự mãn. Còn nữa, ngươi thực không tồi, Long tộc có ngươi là chuyện may mắn. Ta lại cho ngươi một lời khuyên, nữ nhân kia của ngươi, chí thuần chí thiện, chân thành tốt đẹp, có được không dễ, ngươi chớ dễ dàng sinh lòng hoài nghi. Tiền bối, ngài, Nguyễn Ly còn chưa hiểu rõ ý Kim Long, đã phát hiện thân thể đột nhiên bị người đẩy ra khỏi mộng trận, nàng mở bừng mắt, rốt cuộc tỉnh lại. Bức bích họa trước mắt lúc này đã rạn nứt, hư ảnh Kim Long như gió thổi qua bờ cát, tan biến không còn gì, đem mọi dấu vết về một vị đại năng Long tộc xóa đi vĩnh viễn. Nguyễn Ly có chút đau xót, nàng đang chuẩn bị đứng dậy, lại cảm thấy trên trán có thứ gì đó. Nàng cũng không nhúc nhích, ánh mắt nâng lên, đột nhiên chạm phải một cái đầu bé xíu, kia thế nhưng là người giấy nhỏ. Người giấy ôm một sợi tóc của nàng, cứ thế treo ngược xuống, cùng nàng mắt to chừng mắt nhỏ. Nguyễn Ly giật mình, duỗi tay muốn bắt lấy người giấy, không ngờ người giấy lập tức nhảy xuống, vững vàng đáp ở trên đùi nàng, nhảy nhót mà vỗ tay, nhìn vui vẻ cực kỳ. Cảm giác này, giống hệt như khi Thiên Hạc ở bên nàng. Nguyễn Ly trong mắt có chút ảm đạm, ngay sau đó lập tức phản ứng kịp, vội vàng mở ra lòng bàn tay, để người giấy đi lên. Người giấy liếc nhìn tay nàng, tung tăng bước đi vào, còn cao hứng phấn chấn nhảy lên, lắc hai vòng mới dừng lại. Ngươi là do Trì Thanh tạo ra sao? Nguyễn Ly trong mắt tràn đầy kinh hỉ, con ngươi đều sáng. Thực mau người giấy bỗng nhiên run lên, Nguyễn Ly có chút lúng túng. Ngươi làm sao vậy? Người giấy an tĩnh đứng trong lòng bàn tay nàng, sau đó nâng nâng cánh tay. Nguyễn Ly vừa nhìn liền hiểu, người giấy nâng tay là muốn làm gì. Ý cười trong đôi mắt màu mực của nàng giống như những vì sao giữa bầu trời đêm, lộng lẫy bắt mắt, lại không trước người, ôn nhu lưu luyến. Biết đây là Trì Thanh hóa thành, Nguyễn Ly liền cảm thấy người giấy này thiên kiều bá mị vô cùng. Nàng ngoan ngoãn cúi đầu xuống, người giấy nhón nhón chân, sờ sờ mặt nàng, lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Xì, Nguyễn Ly nhịn không được bật cười, không nói một lời mà nhìn tiểu người giấy kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người giấy nghiêng đầu vẻ mặt khó hiểu. Nguyễn Ly duỗi tay điểm điểm lên ngực người giấy. Ta cười là bởi vì nàng quá đáng yêu, nàng là Trì Thanh, có đúng không? Người giấy ngẩng đầu lên, đánh trống lãng mà nhìn đi nơi khác. Nguyễn Ly cũng không ngại, bất quá nàng còn có việc phải làm, không thể mải mê chơi đùa cùng người giấy nhỏ, hơn nữa bản nhân liền ở bên ngoài, nàng bước ra liền có thể nhìn thấy nàng ấy rồi. Kim Long tiền bối dặn dò ta sắp xếp lại đồ vật của hắn, nàng đi cùng ta, được chứ? Người giấy linh hoạt nhảy lên đầu vai nàng, lại ôm lấy vài sợi tóc, quơ quơ chân, đại khái là cảm thấy có chút không còn thể thống, người giấy lại ngồi thẳng lên. Dáng vẻ nghiêm túc đoan trang, trêu đến Nguyễn Ly ý cười khó nén. Đi đến trước thư án, Nguyễn Ly vén lên vạt áo, đoan đoan chính chính dập đầu ba cái, thành khẩn vô cùng, làm người giấy cũng bị lây dính một chút bụi đất. Nguyễn Ly dập đầu xong, kệ sách bỗng nhiên chuyển động, bên trong lộ ra một mật thất. Nguyễn Ly thần sắc như cũ thực bình tĩnh, lại một lần chắp tay bái xuống. Tiền bối, vãn bối nhận được hậu ái, được đến truyền thừa, nhất định nhớ kỹ lời ngài dặn dò. Không dám quên. Nàng chậm rãi tiến vào mật thất, bên trong thế nhưng ngập tràn dạ minh châu, hoàng kim, còn có thượng phẩm linh thạch ánh sáng lập lòe, hình dạng hoa mỹ rực rỡ lung linh. Người giấy hoảng đến lắc lắc đầu, sau đó nàng nhìn thấy trong mắt Nguyễn Ly lược hiện ánh sáng, rất nhanh liền thu liễm. Người giấy đưa tay vỗ vỗ sườn mặt của Nguyễn Ly, tiểu dáng dấp thật là bất đắc dĩ. Nguyễn Ly có chút xấu hổ, ngập ngừng nói. Ta chỉ nhất thời bị mê mắt, nàng cũng biết, long tộc ta trời sinh ưa thích mấy loại tục vật lấp lánh này. Nói đến đây, nàng còn có chút ủy khuất, người giấy gật gật đầu, vỗ vỗ bả vai nàng, tỏ vẻ lý giải. Nguyễn Ly lại bổ sung một câu, nàng quan trọng hơn những thứ này rất nhiều, nàng cũng không phải vật tầm thường, ta thực thích nàng. Người giấy che che mặt, nói chuyện mà thôi, có cần lung tung ném ra tình thoại như vậy không, thật là khiến người ta thẹn thùng. Đích xác, khả năng kiềm chế của Nguyễn Ly thật đáng kinh ngạc, trong mật thất tràn đầy châu quang bảo vật, nhưng trừ bỏ lần đầu lung lay mắt, Nguyễn Ly xem cũng không thèm xem, lập tức ở trong góc tìm được một thanh kiếm đồng gì xét loang lổ, vừa chạm vào liền phải rớt xuống bụi đất. Nguyễn Ly nâng niu nó trên tay, kiếm này không có bao kiếm, chỉ dùng dây cỏ bó lại. Người giấy kích động thật sự, rất muốn chụp Nguyễn Ly, nói cho nàng biết, đây mới chính là thứ tốt. Dù sao thì các loại thần khí ban đầu đều thích cải trang thành như vậy. Nhưng nàng còn chưa kịp nhắc nhở, một ý niệm xuất hiện khiến nàng ngây ngẩn cả người. Người bình thường sao có thể bỏ qua căn phòng đầy bảo vật, mà đi thẳng đến một phen kiếm vụn đồng nát trong góc nhỏ. Kim Long sẽ không nói cho Nguyễn Ly biết, vì đây cũng là một màn khảo nghiệm, vậy thì tại sao? Nếu Nguyễn Ly không tìm ra thanh kiếm này, mà lỡ tay chọn bất kỳ món đồ nào khác trong phòng, nơi này liền sẽ trực tiếp bị phá hủy, thanh kiếm kia cũng sẽ chôn sâu dưới nền đất, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Tuy nàng biết rồng con của nàng xưa nay không hề tham lam, nhưng một đường đi thẳng đến nơi để thanh kiếm, là không thể nào. Trừ phi, Nguyễn Ly đã sớm biết bảo bối chân chính đặt ở nơi đó. Lạc Thanh Từ bỗng nhiên có một ý niệm, khiến nàng trong lòng hoảng hốt. A Ly, nàng sống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người giấy lâm vào ngây dại, ngay cả khi Nguyễn Ly gọi nàng, nàng cũng chưa nghe thấy. Tác giả có lời muốn nói. Sư tôn vẫn là lợi hại, chính mình áo choàng không rớt, lại đem A Ly áo choàng trước cởi ra. Hồng Ảnh, sư tôn, người biết quá nhiều không thể sống lâu, nàng hiểu sao? Sư tôn, run lập cập, hệ thống, chạy trối chết, cách chương.